Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Village. Phần thứ 5. Hồng Diệp Bang Chủ nhìn thấy thần sắc của Dương Viễn nhợt nhạt trông rất thảm hại, nhưng vừa cười ha hả nói: Dương Viễn, tại sao ngươi rõ việc này? Vừa nói, lão vừa nhìn Dương Viễn như soi mói. Dương Viễn cảm thấy nhột nhạt cho nên nói trớ rằng: Văn bối nghe lời đồn đãi nên hỏi vậy thôi, vì nhận thấy bang chủ kiến thức sâu rộng. Nhưng thôi, các ác ma đạo tặc chẳng nên biết làm gì. Sau khi nói xong, chàng sực nhớ đến lời nói nhỏ lúc nãy không biết của người nào, nhưng thâm tâm chàng lại muốn đến gấp Hồng Diệp Phi Hồng Cốc, nên chàng vội vòng tay thi lễ, đoạn cất bước tiến về hướng Phi Hồng Cốc. Hồng Diệp bang chủ thấy chàng đi trên 10 trượng, bỗng ông gọi vòng đến: Dương Viễn, như ngươi đồng ý thì giờ ngọ ngày mai đến tiểu trấn Dương Tử Giang, có lão phu ở đó, lão sẽ đưa ngươi đến Bắc Nhạn Đảo Sơn hẹn tái ngộ. Hồng Diệp bang chủ vừa nói dứt, thân mình lão tung về phía trước mất dạng. Dương Viễn cất bước đi trên đường độc đạo, chàng nhớ đến tiếng nói nhỏ rót vào tai của mình lúc nãy, chàng rất lấy làm kỳ dị, không rõ ai đã nói và tại sao lại không hiện thân. Chàng bỏ qua và không nghĩ đến người lạ nữa mà nói thầm: Hồng Diệp bang chủ là hạng người tử tế, đến đâu đi chăng nữa nhất định ta chẳng đến Bạch Gia Trang, và ngày mai ta cũng không đáp thuyền chung với lão đến Bắc Nhạn Đảng Sơn đâu. Chàng nhìn hướng về phía Dương Tử Giang mà đi tới. Khi đến bờ sông Dương Tử, chàng vừa đưa mắt nhìn dòng sông chảy xiết làm chàng ngơ ngẩn bồi hồi. Trên mặt sông là một vùng trời nước bao la, nhìn mỏi mắt không biết đâu là bờ bến, chàng không rõ làm cách nào để qua sông. Dương Viễn đứng lặng người trông theo dòng nước mà tâm trí hết sức lo lắng bồi hồi. Ngay lúc ấy, chàng bỗng nghe tiếng nước động bì bõm. Chàng vội quay người nhìn lại, thấy một lão câu, mái tóc rối bù trắng xóa. Lão câu này ngâm mình dưới sông nước ngập ngang hông, bên lưng dắt một cây cần câu bằng trúc vàng. Trên tay lão nắm chặt hai con cá chép còn sống, dẫy lên từng chập. Lão lội đến bên chiếc thuyền con, phóng nhanh hai con cá vào trong khoang, đoạn leo lên thuyền, lấy cây cần câu làm sào, toan chống thuyền rời bến. Dương Viễn hốt hoảng kêu to: Bớ lão nhân, có phải lão qua sông hay chăng? Cho tài hạ quá giang với. Lão câu nhìn Dương Viễn mỉm cười nói: Hả, ngươi còn niên thiếu mà đợi qua sông một mình để làm gì chứ? Dương Viễn đáp: Tài hạ có tí việc gấp muốn qua sông, xin lão trưởng cho qua giang, rất cảm tạ. Lão câu chống thuyền sát vào bờ, dịu giọng nói: Được, ngươi hãy lên thuyền, ta cố sức dạ, đưa ngươi đến bên kia bờ. Dương Viễn quá nóng này, lão câu chưa chống thuyền sát bờ mà còn cách lối 10 trượng xa, chàng nhún mình nhảy xuống thuyền. Khi chiếc thuyền con ra khỏi bờ độ 10 con sào, Dương Viễn liền lần ra đầu thuyền đứng ngó vào khoảng trời nước bao la mà lòng nghi ngại, không rõ từ đây đến Bắc Nhạn Đảng Sơn bằng lối nào. Chàng đang trầm tư mặc tưởng, bỗng nghe lão ngư lên tiếng hỏi: Tiểu Hải Nhi, ngươi còn bé bỏng mà vẫn thân vào chợ đợi, hãy nhớ đó, việc gì cũng nên thận trọng. Dương Viễn giật mình quay lại nhìn, thấy lão câu là một cụ già quắc thước, mái tóc rối bồng, vẻ mặt lại nghiêm trang, thuần hậu, trông rất dễ mến. Chợt thấy lão câu quắc mắt nhìn chàng, phát ra những tia lạnh lùng oai vệ. Dương Viễn lại nghĩ, có lẽ ngư ông là trang ẩn giật hưởng nhàn, cho nên vòng tay thi lễ hỏi: Thưa lão trưởng, xin lão trưởng cho biết cao danh quý tánh. Ngư ông tỏ vẻ bí mật nói: Chút nữa ngươi sẽ rõ. Dương Viễn cả kinh. Trên mặt sông rộng bây giờ, nếu như lão nhân này trở mặt thì mất mạng như chơi. Chàng cố trấn tĩnh nói: Lão trưởng, tại sao lão trưởng lại chẳng cho biết? Ngư ông mỉm cười nói: Hải Nhi, ngươi có nghe qua bạc đầu phiêu của dòng Dương Tử Giang hay không? Dương Viễn mỉm cười đáp: Không nghe bao giờ. Theo ngụ ý của tiểu bối, có lẽ lão trưởng là người ở vùng này mà là khách câu trăng mấy nước, cho nên mới có quý danh như vậy. Ngư ông cười phào nói: Có thể có, mà cũng có thể không. Ngươi là một đứa bé sinh sau nở muộn, lại có nghi biểu phi phàm, thông minh tổ chúc, cho nên lão... Vừa nói đến đây, lão lại ngưng bặt. Thuyền ra đến giữa dòng sông, bỗng nhiên ngư ông lấy cây cần câu trúc cắm neo ở giữa dòng nước bạc, đoạn buông câu bước lần đến Dương Viễn. Dương Viễn nghe một dòng máu lạnh chạy khắp cơ thể của chàng. Chàng nhủ thầm: Thật là số ta bị hung tinh yểu mạng. Không, lẽ nào lão là ác quỷ hiện thân? Dương Viễn ngầm vận xuyên vân chỉ và lên tiếng hỏi: Này lão trưởng, tại sao lại không chèo thuyền? Ngư ông vuốt chòm râu bạc lạnh lùng nói: Còn vài thủ tục chưa thanh toán xong. Dương Viễn cả kinh hỏi: thủ tục gì vậy lão trưởng? Nếu lão trưởng muốn đòi tiền đó thì văn bối còn vài nén bạc vụt. Ngư ông nghiêm mặt nói: người nghĩ sao mà nói như vậy? Ta phiêu bạt đến cả bạc tóc râu, nhục vinh đất trời, nông sâu đất từng, ta há đi lấy của ngươi vài nén bạc vụn hay sao? Dương Viễn lại hỏi: vậy thủ tục ra sao? Ngư ông mỉm cười nói: lão phu sống gần trọn kiếp trên đầu sông mặt nước, lai vãng chỉ có một mình, chỉ vì thiếu một người bầu bạn, ta thấy ngươi thông minh đính ngộ, muốn lưu ngươi lại để bầu bạn cho vui. Dương Viễn cố gượng cười nói: lão trưởng, xin lão trưởng đừng có đùa như vậy. Nếu văn bối không có gì khẩn cấp thì văn bối nguyện làm một thân vịt nước để bầu bạn với lão trưởng, sống những ngày giật lạc an nhàn. Ngư ông tỏ vẻ khoái chí, vuốt râu ngâm mấy câu thơ: tháng ngày thong thả tung tăng, khỏe quơ trải kéo, mệt quăng câu đầm, mênh mông nay chít mai đầm, một bầu trời đất vui thầm ai hay. Ngư ông tiếp tục nói: nay Hải Nhi, chuyện ngươi nghĩ chẳng khó, chỉ cần ngươi đồng ý ở lại đây, hay là ngươi sợ chết ngộp? Vừa nói xong, lão bước lại gần Dương Viễn, thuận tay lão rút cây sào bằng cần câu, bỏ lên mặt sạp thuyền, phó mặc cho chiếc thuyền bị dòng nước thủy triều cuốn đi vùn vụt. Dương Viễn nói to: văn bối sợ chết ngộp lắm, không nên thế, không thể được. Ngư ông cười ngắt nói: không thể được, cũng phải được, ta muốn cho ngươi chìm xuống đáy sông cho vui. Vừa dứt lời, lão vươn tay toan chộp vào người Dương Viễn. Dương Viễn cả kinh lẫn giận la to: lão trưởng, không nên bức người quá lắm. Ngư ông vẫn thản nhiên nói: ngươi chạy trốn đi. Dương Viễn run lên nàng giọng: lão trưởng, nếu lão bước thêm bước nữa, tôi sẽ chẳng nể nang gì ông đâu. Vừa nói xong, chàng toan đưa ra chỉ lực, bỗng đôi mắt của ngư ông đỏ rực nhìn chàng gần giọng: Dương Viễn, ngươi hãy tự lượng lấy sức của mình. Dương Viễn hồn phi phách tán, chàng nhổ thầm: lão giả đánh cá, tại sao lại biết rõ tên họ của ta kìa? Lão nổi tiếng trên mặt sông, hay là người của Hắc Thủy Tinh Hồng Diệp Bang Chủ phải đến để ngấm ngầm giúp ta? Trong lúc suy nghĩ, vẻ mặt chàng hiện lên đằng đằng sát khí. Lão Câu bước đến gần hơn nữa và đưa tay chộp lấy vai của chàng. Dương Viễn cả kinh nả to: chính lão trưởng muốn chết, chớ trách tiểu nhi độc ác. Nhanh như cắt, chàng vươn ra đơn chỉ đều mạnh vào bụng của Lão Câu. Chàng tưởng Lão Câu nếu không chết cũng bị thương nặng, nhưng Lão Câu vẫn an nhiên như người vô sự. Chỉ một tiếng xoẹt, lương trường trịch xuống mặt nước văng lên tung tóe, cuộn lên một trận sóng ba đảo, làm con thuyền trồng trành trao động. Ngay lúc ấy, đột nhiên Lão Câu tung lấy ngực chàng hét to: tiểu tử, ngươi thật là lang tâm cầu hành, ác độc vô cùng. Ngươi quyết lòng giết ta cho chết được, ta không tha thứ cho ngươi đâu. Trước tiên ta cho ngươi uống một bụng no nước sông, rồi sẽ tính chuyện. Vừa nói dứt, Lão Câu nhấc bổng thân mình của Dương Viễn liệm xuống sông. Chàng kêu lên thất thanh và đùng một tiếng thật to, thân mình chàng bị rơi tóm xuống nước. Mặc dù Lão Câu ném chàng vào một chỗ cạn nhất, mặt nước cũng ngập quá trán gần tròn đầu. Dương Viễn không quen tính nước, cho nên dòng nước nơi đây sôi lên sùng sục, chàng đã uống một bụng no nê. Nhưng tinh thần chàng còn sáng suốt và nghĩ thầm: thế là hết, ta không ngờ Dương Viễn này không rửa xong mối hận cừu, chưa tìm ra thân thế mới hổ, không chết về tay Hắc Thạch bỏ chủ, lại chết giữa dòng Dương Tử Giang. Dù ai cũng phải chết một lần, nhưng chết về 16 năm sau ta chẳng ân hận gì. Trời không chịu chiều lòng người. Chàng đã uống nước quá no, không thể chịu thêm nổi, hai tay chơi với sắp chìm xuống đáy sông. Giữa lúc thập tử nhất sinh, bỗng nhiên có một bàn tay nhấc bổng chàng lên khỏi mặt nước. Bằng một thân pháp rất kỳ diệu, người này bắp nhẹ vào đốt trường huyệt của chàng. Chàng ói ra một vài nước, hết ói đến phun. Chỉ một phút qua không có một giọt nước trong ruột nữa, nhưng chàng không có vẻ gì là mệt nhọc, trái lại rất tươi tỉnh hơn xưa. Khi chàng vừa cảm giác được mình đã thoát chết, chợt nhìn qua thực tại thấy Lão Câu đang nắm hai chân của chàng như nắm một con gà nhẹ bấng. Dương Viễn toan vùng vẫy, bỗng nghe thân thể cứng đờ. Thêm một lần nữa, Lão Câu nhấn đầu chàng xuống dòng nước bạc. Đồng thời Lão Câu rên rỉ nói: phải ngươi học phép vận khí của ta, chỉ một đêm thôi ngươi có thể hô hấp dưới nước được, ta sẽ truyền dạy cho ngươi. Này Dương Viễn, ngươi đừng ngốc như vậy, nếu ta là kẻ địch, dầu cho 10 tên Dương Viễn cũng biến thành thủy quỷ mất. Màn đêm vừa bao phủ, mặt sông phẳng lặng như tờ. Một chiếc thuyền câu tẻo teo đang nằm giữa dòng sông tĩnh mịch. Lúc bấy giờ không một bóng người hay một cánh buồm xuất hiện. Dương Viễn bị nhấn chìm xuống dòng nước một lần nữa. Trên 2 giờ sau vẫn chưa nổi lên khỏi mặt nước. Vậy sinh mạng của Dương Viễn biết sống chết thế nào? Dương Tử Giang đang lững lờ im lặng, bỗng nhiên xuất hiện ba chiếc thuyền to trôi lững lờ trên mặt nước. Nhìn kỹ ba chiếc buồm bọc gió, ai cũng hiểu đấy là chuyến thuyền xuyên dương quá hải. Trong ba chiếc thuyền, hai chiếc đèn đuốc sáng rực, còn một chiếc để u tối mịt mù. Trên hai con thuyền sáng rỡ ánh đèn báo, khiến người ta thấy rõ những người đầu chít khăn hồng, mặc áo màu lục đang kéo lèo buồm hãm bớt gió, chứng tỏ những chiếc thuyền này xuôi dòng cũng rất dễ, đi biển cũng hay. Đấy là ba chiếc đại thuyền của Hồng Bang giáo chủ. Ngay lúc ấy, trên mặt sông bỗng xuất hiện hai bóng người, một trắng là lão câu giả, đen là Dương Viễn. Dương Viễn bỗng thở dài nói: "Lão tiền bối, Dương Viễn với tiền bối chưa hề quen biết, gặp nhau như cá nước lục bình, tại sao tiền bối lại truyền thụ cho Dương Viễn này một môn kỳ công tuyệt học, khiến cho văn bối lấy làm lo ngại không thôi?" Lão ngư ông bận đưa mắt nhìn theo ba chiếc thuyền lướt sóng và trả lời rằng: "Ngươi hỏi vừa đúng lúc, nhưng ngươi có nhận biết Tứ ca ca hay không?" Dương Viễn cảm mừng kêu lên: "À, việc đó thì..." "Lão phu chính là Lục ca ca đây, ngươi không cần phải giấu giếm. Con gái của lão phu đang ở trên chiếc thuyền kia, nhưng ta không có cách nào để cứu cả, ta có một sự nhờ ngươi đây." Dương Viễn lo ngại, văn bối chỉ sợ không đủ sức đảm đương. Lão ngư ông buồn bã nói: "Lão phu có một cô con gái độc nhất, yêu mến như ngọc, yêu mến như châu ngọc, nhưng nó có cái tính tự tôn tự đắc. Mặc dù nó hội đủ điều kiện căn cơ lanh lợi, trí hóa thông minh, nhưng lão phu lo ngại cho cái tính bướng bỉnh của nó, cho nên không thể đích thân dạy truyền cho nó môn địa dẫn thần công được. Người hay đi đến gặp Phàn Trọng, lão ấy sẽ thấy cốt cách và tài mạo của ngươi có thể luyện võ được, tất sẽ hậu đái và thu dụng ngươi ngay. Khi ngươi gặp lão ấy, tùy thời mà hành sự. Dĩ nhiên là ngươi không thể cứu con gái ta khỏi thuyền. Lão phu muốn ngươi ngầm truyền cho nó môn địa dẫn thần công. Tuy môn địa dẫn thần công không thể đánh thắng được người, song nó có thể phòng thân rất hiệu nghiệm." Dương Viễn gật đầu nói: "Văn bối xin tuân lệnh." Lúc bấy giờ, Lục ca trầm ngâm nghĩ ngợi, song lão lại kéo Dương Viễn lặn xuống đáy sông. Họ tập dượt như vậy rất lâu, đến sáng hôm sau, một mái đầu xanh, một mái đầu bạc nương nhau lên bờ. Lục ca vui vẻ nói: "Hải nhi, ngươi thử biểu diễn môn địa dẫn thần công ta xem thử." Thế là hai người đi vào một mảnh đất khuất và ngồi xuống thi triển võ công. Dương Viễn bẻ một cành cây to bằng cổ tay cắm xuống đất, đoạn ngồi ngó ngay cành cây này. Lục ca ngồi đối diện và đánh ra một chiêu trưởng mạnh vào mặt Dương Viễn, thế như núi đổ đá bay ảo ạt, đi đùng. Dương Viễn vận toàn bộ địa dẫn thần công, không nghiêng tránh hay chống đỡ lại. Bỗng luồng trường lực đánh trúng vào người chàng, nhưng Dương Viễn mặt không biến sắc, ngồi tự nhiên ngay vị trí cũ. Những cành cây lung lay và run lên bần bật, đồng thời cành cây vẫn đứng yên như đồng trụ, chỉ thấy cát đá bay lên ngập trời, tựa hồ như bị trường lực đánh trúng. Lục ca ca cười to vui vẻ nói: được rồi, chỉ nửa ngày mà ngươi đã học thuần thục, thực là đứa bé tối thông minh. Ngươi hãy nhớ không nên khinh suất truyền dạy cho người, mà ngươi có đủ khả năng dẫn đạo, và tam ca sẽ truyền cho ngươi môn pháp thiên đạo, một môn võ xuất thần nhập hóa. Giang hồ tuy bao la lớn rộng, tuy vậy kỳ công võ thuật thật ít đòi, ngươi không cần phải lo ngại gì nữa. Dương Viễn không ngất vâng giả. Chưa bao lâu màn trời đã rạng sáng, Lục ca đứng dậy nói: "Trong chốn giang hồ rất ít người nhận biết được lão phu, nhưng hai con quái vật là Âm Sơn Đà Thần, chính là Hắc Thạch Bảo Chủ và Hắc Thủy Tinh Hồng Diệp Bang Chủ, bọn chúng đều nhận biết lão. Thôi, chúng ta hãy chia tay, ngươi hãy đi lo nhiệm vụ, còn ta phải trở về." Một chiếc lá vàng rụng xuống trên đầu mỗi người, cuộc chia tay nào cũng đượm cảnh biển diện buồn buồn. Lão Câu tay cầm cần trúc và quay quả xuống thuyền con, nhìn theo bước của lão đi, dáng vóc thật là hùng hồn oai vệ. Lão đã xuống dưới thuyền. Lão Câu đi khuất từ lâu mà Dương Viễn còn đứng thừa người ra nghỉ ngơi. Chàng cảm thấy bụng đói như cào và nghĩ cần phải trở lại thị trấn Tỉnh Giang làm một bữa no nê rồi mới trở về bến sông Dương Tử. Khi trở về đến Giang Khẩu thì mặt trời đã đúng ngọ. Chàng chợt thấy ba chiếc thuyền to neo ở giữa dòng sông từ bao giờ. Dương Viễn tính lên tiếng gọi, chợt nghe một giọng nói hòa nhã nổi lên: "Dương Viễn, ngươi đồng ý cùng Tề Bang xuôi thuyền đến Bắc Nhạn Đảng Sơn hay không?" Dương Viễn lên tiếng đáp: "À, bang chủ đấy sao? Nếu như quý bang chẳng hiệp, tại hạ xin qua giang đến đó." Hồng Diệp bang chủ nghe giọng nói: "Vậy xin mời thiếu hiệp lên thuyền." Vừa nói xong, lão vẫy tay cho nhóm thủ hạ, ngay tức khắc tên đại thuyền cho hạ một chiếc tam bản cùng hai tên Hồng Diệp bang trả phu. Hai tên này chèo chiếc tam bản nhanh vào bờ, rước Dương Viễn trở ra đại thuyền. Hồng Diệp sứ giả tiếp đón đồng hậu và đưa chàng vào phòng của bang chủ. Sau khi trả nước xong xuôi, Hồng Diệp băng chủ, chàng và 8-9 tên Hồng Diệp sứ giả lên đứng trên mũi thuyền. Đồng thời, ông khoát tay cho thuyền rời khỏi bến. Hồng Diệp băng chủ nhìn Dương Viễn gửi chuyện. Dương Viễn, nếu ngươi chịu gia nhập một bang, thì ngươi sẽ được ưu đãi tử tế, mọi việc không phải bận tâm. Dương Viễn mỉm cười lắc đầu. Tại hạ một thân tội lỗi, lại mang trong mình mối cừu sâu như biển, đâu dám làm liên lụy đến quý bang. Hồng Diệp băng chủ lại nói. Như ngươi chịu gia nhập bổn bang thì mối thù của ngươi là mối thù chung của bang vậy. Dương Viễn bỗng phá lên cười ngất nói. Hồng Diệp bang không chỉ hướng về Hồng Diệp, việc làm chẳng kể cừu hận hay sao? Hồng Diệp bang chủ kích động cười to nói. Hiện giờ phải như vậy, nhưng... Hồng Diệp bang chủ lộ ra những tia hung quang sát khí, lão không chịu nói tiếp. Dương Viễn thì thầm hỏi. Rồi sao? Hồng Diệp bang chủ nói. Hãy đợi những đệ tử của bổn bang từ Hồng Diệp vô tình cốc trở về. Lúc bấy giờ, tiền cừu hậu hận đều thanh toán rất phân minh. Dương Viễn nghe qua hiểu rõ giá tâm của Hồng Diệp bang đối với giang hồ. Hiện giờ chúng làm bất kể thù sâu oán rộng, miễn được nên việc thì thôi. Ngày chúng thành công mới lo đến việc ân đền oán trả. Dương Viễn kích động bằng một giọng chân thành tiếp. Chí lớn là hoài bão của Hồng Diệp bang chủ, ít ai bị kịp, thật là đáng kính đáng phục. Không ngờ lời nói này trúng vào tâm lý của Hồng Diệp Bang, cho nên đôi mi bạc run lên khẽ khẽ, bằng một giọng cảm động nói. Dương Viễn, ngươi biết nói lời này bổn bang sẽ lấy lễ thượng khách mà tiếp đãi ngươi. Chẳng qua lời nói này đúng vào sự thật, vì bổn bang đã đưa vào Hồng Diệp vô tình cốc một số người. Đó là những người do bổn bang lựa chọn, nuôi dưỡng, giáo hóa từ thuở bé thơ. Một mai chúng được nên người, thì lo gì quyền quy không vang rền khắp thiên hạ. Dương Viễn, theo ý ngươi nghĩ thế nào? Dương Viễn nhìn kỹ Hồng Diệp băng chủ, tuổi cao, trong lòng lấy làm kính trọng vô cùng, cho nên cất tiếng thưa. Băng chủ trí tuệ vô song, biết nghĩ đến tiền đồ hậu vận, nhưng chẳng qua... Chàng nói đến đây, đột nhiên nín lặng cúi đầu. Hồng Diệp băng chủ phàn trọng ngạc nhiên hỏi. Chẳng qua như thế nào? Có lẽ nào ta không đạt được mục đích hay sao? Dương Viễn lên tiếng đính chính, nói. Không phải như vậy, bang chủ hết lòng lo cho tương lai sự nghiệp của hậu nhân, tất nhiên thiên hạ đều để tâm chú ý. Hơn vậy nữa, quý bang nên giúp đỡ người hèn yếu, cứu vớt kẻ khốn cùng, thì bốn biển anh hùng đều hướng về Hồng Diệp bang cảm phục. Còn Dương Viễn này chẳng qua chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, dù không muốn cũng phải cúi đầu bội phục. Nhược bằng nếu quý bang hành động trái lại thì... Dương Viễn ngừng lại mỉm cười nói tiếp. Thì hạt cát Dương Viễn sẽ quy tụ quần hùng chống lại quý bang trước nhất. Hồng Diệp băng chủ vừa nghe qua, mắt nổ hào quang, nhưng dịu lại ngay và điềm đạm trả lời. Dương Viễn, ngươi thực là người cương trực, chẳng phụ lòng nhân tâm hiệp cốt Dương Ninh nơi chiến suối. Ta là Phản Trọng, nếu được thành công tỏa ý, thì không bao giờ quên lời nói của ngươi. Dương Viễn nhìn thấy Hồng Diệp băng chủ tỏ ra cử chỉ rất thành tâm, thật ý với mình, cho nên chàng rất lấy làm vui vẻ và cao hứng vô cùng. Do đó, chàng càng thêm giữ lễ khiêm cung. Trong vài khắc sau, Dương Viễn đi theo Hồng Diệp băng chủ đi tuần soát thuyền. Lúc ấy, ba chiếc thuyền to cập sát vào nhau, căng thẳng lèo buồm cho chạy nhanh trên mặt nước. Hồng Diệp băng chủ lại đưa chàng qua chiếc thuyền thứ hai. Thực đúng như lời của Lục Ca Ca đã nói, trên thuyền có 10 trang thanh thiếu niên nam nữ. Khi thấy băng chủ đến, chúng khép nép chào mừng rất là cung kính. Dương Viễn nhìn 10 người thiếu niên gồm có 7 trai, 3 gái. Trai thì tướng mạo như ngọc thọ lâm phong, gái thì đẹp như hoa, tươi như ngọc. Trong ngàn người mới chọn được một người. Dương Viễn càng thêm nể trọng Hồng Diệp băng chủ. Chàng đưa mắt nhìn kỹ từng người, quan sát, đoạn mỉm cười vui vẻ. Hồng Diệp băng chủ đưa mắt nhìn từng người một, trên vành môi héo hắt của lão nở một nụ cười thỏa mãn. Lão cất tiếng cười ha hả nói to. Ta rời thuyền chẳng bao lâu, nay thấy các ngươi đã tiến bộ thấy rõ. Những thanh niên thiếu nữ nhao lên cười vui hớn hở. Chúng chạy ùa đến bên Hồng Diệp băng chủ hỏi thăm rối rít. Hồng Diệp băng chủ cười ha hả nói to. Các ngươi đừng có nhộn nhịp, để ta giới thiệu một bằng hữu mới với các ngươi. Đây là Dương Viễn, người đã được tứ ca ca truyền cho ngón xuyên vân chỉ. Đây là bằng hữu thân nhất của các con, sau này sẽ dạy bảo các con điều hơn lẽ thiệt. Dương Viễn vòng tay thi lễ và nghiêm trang nói. Tại hạ tài sơ ít học, nếu có gì sơ thất xin quý bằng hữu chỉ dạy. 10 trang thiếu niên nam nữ đều nhao nhao lên đòi Dương Viễn truyền dạy ngón xuyên vân chỉ. Dương Viễn kiếm cớ thối thác và hẹn lại ít lâu sau. Song chàng quá vui vẻ khi gặp 10 người bằng hữu mới và có ấn tượng tốt đẹp về mấy người này. cho nên chàng nhủ thầm. Hồng Diệp Bang không biết tìm đâu ra hàng 10 người thông minh đính ngộ thế này. Chàng lại liếc về ba cô gái và nói thầm, không rõ người nào là con gái của Lục Ca Ca đây. Bây giờ Hồng Diệp Bang chủ bắt 10 người tự giới thiệu danh tính của mình cho Dương Viễn rõ. Đến lượt nữ nhân mặc áo màu xanh lụa xưng danh, tiểu muội là Thi Vân Sách. Dương Viễn nhớ ngay tới Lục Ca Ca, chính người này là ai nữ của ông. Dương Viễn lại suy tính, không biết cách nào cứu nàng ra khỏi thuyền, còn truyền dạy cho nàng môn địa dẫn thần công lại còn khó khăn hơn nữa. Cả hai câu chuyện sẽ không tài nào làm được. Chàng lại nghĩ như vậy cho nên thư thả rồi sẽ tính, chứ công việc này càng gấp gáp càng hỏng việc. Lúc bấy giờ ba con thuyền vẫn lặng lẽ xuôi dòng lướt gió, ròng rã ba ngày đêm. Dương Viễn cùng mấy người bằng hữu mới quen vui vẻ chuyện trò rất là tương đắc, vì mấy ngày nay mới là ngày vui vẻ thực sự của đời chàng. Ngày thứ ba vừa lúc hoàng hôn chiếu tỏa sắc mặt sông một màu vàng nhợt nhạt, chàng và mọi người lên mũi thuyền ngó thấy từ xa xa làm ngọn núi Bắc Nhạn Đảng Sơn. Lòng chàng rộn lên một niềm vui khó tả vì sắp được vào yết kiến Hồng Diệp vô tình cốc chủ. Lòng chàng lại mong sao cho thuyền đi nhanh chóng. Đêm hôm ấy, ba chiếc thuyền ghé lên Bắc Nhạn Đảng Sơn. Vô Tình Cốc, một vùng núi non trơn tru với những vách đá thẳng tắp treo leo. Tuyết Thu đã về trong âm thầm và lặng lẽ, không báo hiệu gì làm tưng bừng một góc trời nam. Nhiều cơn gió thổi mát rời rượi, vài chiếc lá hồng màu đỏ bay lả tả bay nghiêng, một chiều rơi xuống mặt đất. Hai bên vách đá thẳng tắp, chừa ra một con đường trường ước chừng một trường, đấy là lối vào cốc. Ngoài miệng cốc là một tấm bia đá lớn chắn cả lối đi. Trên mặt bia có khắc ba chữ đại triển, Vô Tình Cốc. Nét chữ yếu ớt và lả lướt, tựa hồ như bút tích của một nữ nhân. Giữa ánh nắng vàng êm thấm buồn tênh, vốn tên Hồng Diệp sứ giả khiêng một chiếc kiệu đen chạy buồn vụt hướng về cửa cốc Vô Tình. Khi chiếc kiệu được đặt ở trước miệng cốc, người trong kiệu chẳng bước ra, chỉ nghe tiếng cười lên hăng hắc và giọng nói lạnh như băng xuyên qua màn kiệu. Vô Tình Cốc, Vô Tình Cốc. Có ai biết đây là một nơi gây nhiều biến chuyển nhất đời. Bỗng nhiên tiếng nói ngưng hẳn, cũng từ trong chiếc kiệu này hú lên những tiếng hú dài lê thê, làm rung động cả ngàn cây nổi cỏ. Dứt tiếng hú, người trong kiệu lại phá lên cười dài và lớn tiếng nói vọng vào bên trong. Ông Diệp Vô Tình Cốc, hôm nay có phải là ngày ngươi mở cửa cốc hay chăng? Ngày nay thiên hạ đều truyền tụng, cốc chủ ngươi là người có võ công đệ nhất thiên hạ. Lão phụ không thể nào tin được. Tiếng nói của người này có một âm điệu sắc sảo, đã hòa theo gió thổi tấp vào trong hang. Cũng tiếng nói ấy làm cho bốn tên Hồng Diệp sứ giả phải chắt tay rêm ngực, chúng phải lùi ra xa trên 10 trượng. Mặc dù người trong kiệu đã hai lần nói khích, nhưng Hồng Diệp Vô Tình Cốc không một lời đáp lại. Tiếng nói trong kiệu lại vang ra trầm nặng. Hồng Diệp Vô Tình Cốc chủ, lão phu tưởng ngươi là đệ nhất thiên hạ, vậy ngươi có dám xuất cốc cùng lão phu thử sức vài chiêu hay không? Tiếng nói trong màn kiệu ngưng rất lâu, nhưng bên trong Hồng Diệp Vô Tình Cốc không một tiếng trả lời. Người trong kiệu tỏ vẻ tức giận, cho nên nói ra bằng một giọng gay gắt. Thực lão phu không ngờ Hồng Diệp Vô Tình Cốc chỉ là một cái hang không rõ lòng, khác lời đồn đãi từ lâu. Ngay lúc ấy, giữa khoảng im lặng của núi đồi, đột nhiên nghe một luồng gió nhẹ thổi thoáng qua trên bia đá. Trên mặt bia cuộn bay lên lớp phấn bụi mù mù. Ba chữ Vô Tình Cốc trên mặt bia đột nhiên mất hẳn chữ tình. Tiếp theo, nhiều tiếng động rè rè, một chữ thiếp hiện lên rõ rệt, thay cho chữ tình. Ba chữ Vô Tình Cốc biến thành ba chữ Vô Thiếp Cốc, thực chẳng khác gì một trò ảo thuật lạ lùng. Người trong kiệu đắc ý cười ha hả nói vọng ra. Vô Thiếp Cốc lại đổi tên, bỏ dứt chữ tình, người có nghe rõ lời nói của ta chưa? Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh như băng từ trong cốc bỗng nổi lên vang dội. Người đến là ai? Tại sao dám cả gan khoác lác trước cửa cốc? Mau xưng tên họ rồi ngửa mặt chịu chết. Chiếc kiệu đen nổi lên một tiếng sẹt, thay vào đấy một tiếng thét to. Từ trong đỉnh kiệu xông ra một luồng hồng quang, bay vọt lên không trung, rồi từ từ hạ xuống trước cốc khẩu. Đạo hồng quang vừa xuất hiện, đột nhiên xuất hiện hai chiếc kiệu đen hệt như vậy, do tám tên Hồng Diệp sứ giả khiêng chạy như bay. Đến ngay chiếc kiệu thứ nhất thì dừng lại. Những tên kiệu phụ đều là Hồng Diệp sứ giả, chúng bèn lui ra đứng một bên. Hai chiếc kiệu đến sau, người ngồi trong kiệu hỏi vọng ra. Vào chưa? Người ở trong kiệu đen thứ nhất lên tiếng bảo. Không nên, trong cốc có người mà không rõ công lực sâu cạn là bao. Chỉ bằng một người vào cốc thử xem ra sao. Nếu cả ba đều vào, sợ Người trong chiếc kiểu thứ hai lên tiếng đáp. Vì cả ba hợp nhau hơn cả 100 năm công lực thì sợ gì hắn. Nếu để một mình ngươi vào chức, chúng ta há yên tâm hay sao? Người trong chiếc kiểu thứ nhất nói vọng ra. Không, theo ý ta nên lưu lại tất cả tại đây. Tiếng nói này không rõ ai phát ra. Từ trong cốc lại truyền ra một âm thanh rất nhẹ. Ngươi dám chạm đến oai danh của bổn cốc chủ, thiếp hay tình chỉ có một mà thôi. Hay là ngươi thấy thần bia sửa đổi cho nên sợ không dám vào? Vào đây, ngươi là người đầu tiên vào cốc. Tuy ngươi nói năng vô lễ, nhưng bổn cốc chủ đặc ân không đánh ngươi chết đâu. Tiếng nói trong chiếc kiểu thứ nhất vang lên. Lão phu không có chức lá hồng, lấy gì vào cốc đây? Tiếng nói trong cốc trầm trầm vang rồi. Bồn cốc chủ đã sửa lại bia đá thì cần gì có chiếc lá hồng, hãy vào đây. Ngay lúc ấy, từ chiếc kiểu thứ nhất đột nhiên xẹt ra một bóng trắng tinh, mắt người không thể nhìn kịp. Chiếc bóng này bay vào vô tình cốc mất dạng. Tiếp theo đấy là một chuỗi cười rùng rợn xa xa truyền lại, làm chấn động cả không gian. Mấy phút trôi qua, đột nhiên ở trong cốc phát ra một tiếng bồng bồng có nhịp điệu. Tiếng nói trong chiếc kiểu thứ ba nói vọng đến chiếc kiểu thứ hai. Trong cốc lại nổi lên tiếng trống, thật là chuyện hiếm có, chúng ta đến cửa cốc xem sao. Tiếng nói vừa dứt thì người trong kiểu thứ hai hốt hoảng nói vọng ra. Chết rồi, tiếng trống. Từ trong cốc vang ra tiếp lời. Tiếng trống tiên thiên cửu âm. Khi giọng nói vừa dứt thì tiếng trống đánh lên liên hồi và lớn hơn như tiếng sấm, rồi đột nhiên đánh chậm dần và ngưng hẳn. Ngay lúc ấy, một giọng nói nhu hòa của vô tình cốc chủ vang ra. Hôm nay là ngày khai cốc, ngươi là người thứ nhất được vào đây. Bồn cốc chủ nể tình cho ngươi trở về, ra mau. Thời gian chỉ độ uống xong 3 chung trà, một người ngả nghiêng 3 bước 1 từ trong cửa vô tình cốc bước ra. Đây là một lão nhân mặc bạch y, trước ngực máu chảy thấm áo, thành ra một màu đỏ hồng. Khi ra khỏi cửa cốc, lão kêu to lên. Hồng Diệp vô tình cốc chủ, chiếu theo cửu ma thần bia mà luyện thành âm công, công lực không tưởng tượng được, hãy gọi chúng đồ đệ đưa vào cốc, mau. Bục một tiếng, lão ngã lăn xuống đất, lời nói bị đứt đoạn và cửa miệng của lão ướt máu ra hàng vòi máu đỏ. Những tên Hồng Diệp sứ giả dưới chiếc kiểu thứ nhất, chúng túa ra vực lão già đép vào kiểu. Ngay lúc ấy, một luồng khói xanh được bắn vọt lên không trung. 4 tên Hồng Diệp sứ giả vội khiêng chiếc kiểu chạy nhanh như bay biến, phút chốc đã mất dạng. 2 chiếc kiểu đen thứ nhì cũng quay lại. Độ 2 giờ sau, Hồng Y hộ pháp đi đầu. Kế đấy, Hồng Diệp băng chủ hướng dẫn 11 người thiếu niên nam nữ đi đến Hồng Diệp vô tình cốc. Tất cả đều tỏ vẻ lạc quan đến cực độ. Khi đến cốc khẩu, mọi người đều dừng lại. Tấm bia đá để vô tình cốc đã đổi thành vô thiếp cốc và hiện tại đã biến ra 5 chữ. Đàn nhập cốc giả tử, tức là ai vào cốc sẽ chết. Không rõ Hồng Diệp vô tình cốc chủ làm cách nào mà biến đổi mặt đá một cách tài tình. Lúc bấy giờ, nhóm đệ tử của 10 người Hồng Diệp băng chủ lại có 6 chiếc lá hồng, không biết phải giao cho ai và loại bỏ ai, thực là vấn đề nan giải. Dương Viễn liếc thấy Thi Vân Sách, không biết làm thế nào để nói chuyện. Hầu truyền cho nàng môn địa dẫn thần công. Chàng đang lắc đầu lo nghĩ. Ngay lúc ấy, có 3 chiếc bóng vàng lúp xúp từ xa chạy đến. Đấy là 3 thanh niên mặc áo vàng, chính là bọn người cải trang gạt Dương Viễn. Dương Viễn thấy 3 người này, lòng chàng sung lên sự tức giận, đôi mắt đổ hào quang, nhìn họ và nói thầm. Đồ đệ của Hắc Thạch Bảo Chủ đến đó. Bọn thiếu niên của Hắc Thạch Bảo Chủ, chúng đến ngang Dương Viễn và liếc xéo những tên đệ tử của Hồng Diệp Bang, ngang nhiên bước thẳng vào cốc. Dương Viễn vừa thấy bọn này, chợt nảy ra một ý kiến nói thầm. Hắc Thạch Bảo Chủ, ta với lão là kẻ thù sâu như biển, thì người của lão cũng là kẻ thù của ta. Trong 3 người này mang theo chiếc lá hồng, ta hãy dùng hành vi ám muội một chút. Tất nhiên sẽ đoạt đủ số lá hồng cho Hồng Diệp Bang. Nhưng chàng không dám hành động mà bước ra trước mặt Hồng Diệp Bang Chủ vòng tay nói. Bang chủ, tiểu ma đồ của Hắc Thạch Bảo tất phải mang theo đủ 3 phiến lá hồng, nếu mình mượn tất nhiên sẽ đủ số. Hồng Diệp Bang Chủ cười đắc ý. Phải đó, gọi là trời rõ ý người. Khi lão vừa dứt lời thì Dương Viễn đã phóng người đến trước, giăng tay cản đường hét to. Đứng lại. Một tên thiếu niên áo vàng nhìn chàng cười nhạt nói. Này bằng hữu, ta đi đường ta, ngươi qua cổng ngươi, ngươi bỏ ta đứng lại là nghĩa lý làm sao? Dương Viễn gần giọng hỏi. Ngươi có phải là Hắc Thạch Bảo đồ đệ hay chăng? Và ác ma đã phải các ngươi đến đây? Tên thiếu niên áo vàng trả treo đáp. Nếu phải thì sao, còn không phải thì sao? Dương Viễn lên giọng kể cả nói. Trong thiên hạ ai cũng mong đoạt chức lá hồng, nhưng rốt lại có Hồng Diệp Bang và Hắc Thạch Bảo ngang nhiên vào được Hồng Diệp vô tình cốc mà thôi. nếu các ngươi là đồ đệ của Hắc Thạch Bảo Chủ mà muốn vào Hồng Diệp Vô Tình Cốc thì phải xin phép qua ta trước. Vì ta là Dương Viễn đã cùng Hắc Thạch Bảo Chủ mang một mối thù không đội trời chung. Thiếu niên áo vàng giận đỏ mặt gắt. Dương Viễn, ngươi làm được những gì cơ chứ? Một thiếu niên áo vàng thứ hai nhìn không được, vung trường đánh vào người Dương Viễn. Dương Viễn đã sớm phòng bị, cho nên trường lực của đối phương vừa tung ra, chàng đã nhảy sang bên để né tránh. Đồng thời, chàng vận dụng chân lực đưa ra ngón xuyên vân chỉ. Một luồng chỉ phong kêu như lụa xé, đánh ngay vào đỉnh đầu của đối phương. Tên thiếu niên áo vàng kêu lên một tiếng trời, ngã ngay xuống đất, hộc ra hàng búng máu tươi, chết tốt. Hai tên còn lại thấy cảnh tượng quá hãi hùng, chúng đồng kêu lên một tiếng a kinh ngạc, thôi lui ra sau hai bước kêu lên. Ngươi! Dương Viễn nhìn Thi Vân Sách, nghiêm giọng nói, Thi tiểu muội, ngươi hãy xoát trong mình tên này lấy ra chiếc lá hồng. Thi Vân Sách nhìn Dương Viễn bằng những tia nhìn trách móc, nhưng ngoan ngoãn chạy đến bên mình tên áo vàng, xoát túi lấy ra chiếc lá hồng, nhân hậu mang đến trình cho Hồng Diệp bang chủ. Bang chủ mỉm cười nói, ngươi hãy giữ đi. Thi Vân Sách cảm mừng bỏ vào trong bọc. Dương Viễn quắc mắt nhìn hai tên áo vàng còn lại lên tiếng nói, còn hai người tại sao không giao nốt chiếc lá hồng, hay là đợi tiểu gia mượn cả sinh mạng? Hai tên thiếu niên áo vàng có lẽ sợ ngón xuyên vân chỉ của Dương Viễn, cho nên bọn chúng run lập cập nói, vâng. Vừa nói bọn chúng vừa thụt lùi ra sau, đột nhiên quay phát người chạy vào trong cốc. Thật là ngoài ý tưởng của mọi người, Dương Viễn không tài nào ra tay cản trở kịp. Chỉ nhìn sau lưng của hai tên mắng vọng vào trong, hãy cho hai tên chuột nhắt. Lời của Dương Viễn chưa dứt, đột nhiên hai bóng đỏ rực xung lên không và hạ xuống trước mặt hai chàng thiếu niên áo vàng. Chỉ nghe hai tiếng kêu thê thảm, hai tên này đã bị hai lão hồng y hộ pháp của Hồng Diệp Bang tóm cổ kéo lôi trở lại. Ghê thay cho công lực của hai tên hộ pháp, chỉ đưa tay chộp nhẹ vào đầu cũng đủ làm cho hai tên thiếu niên áo vàng chết tốt. Hai tên hộ pháp không nói nửa lời, chúng cho tay vào bọc, xoát hai chiếc thây người lấy ra hai phiến lá hồng, đoạn kính cẩn đem đến dâng cho Hồng Diệp Bang chủ. Hồng Diệp Bang chủ tỏ vẻ xúc động nói khẽ, hôn nạn cho ta. Vừa nói xong, lão đưa tay đón lấy chiếc lá hồng và vẫy tay gọi mọi người đệ tử. Các con, hãy lại đây. Trừ Dương Viễn và Thi Vân Sách, vì cả hai đều có hai chiếc lá rồi, còn chín người thiếu niên nam nữ túa ra bao vây Hồng Diệp Bang chủ để chờ đợi nhận lãnh lá hồng. Dương Viễn vội vàng chạy đến bên Thi Vân Sách, vì hiện giờ là cơ hội độc nhất để chàng gợi chuyện, và vì thời gian cấp bách cho nên chàng báo vắn tắt. Thi tiểu muội, gia phụ muội nhờ ta đem đến cho muội một cái tin nhỏ. Thi Vân Sách nghe lời nói quá đột ngột, làm nàng đứng ngẩn ngơ, tỏ vẻ không hiểu gì cả. Dương Viễn hoảng lên nói nhanh, xin thi tiểu muội hãy bình tĩnh, nghe tể huynh, bây giờ không phải lúc nói chuyện đùa, nếu để lọt vào tay bang chủ nửa lời, hắt hai ta hết sống. Thi Vân Sách mỉm cười gật đầu nói, Dương huynh, tiểu muội xin vâng. Song Dương huynh đã gặp gia phụ lúc nào? Lời nói của nàng hàm chứa một sự vô tư, không coi lời nói của Dương Viễn quan hệ chút nào cả. Dương Viễn nói nhanh, bây giờ không phải lúc nói chơi. Phụ thân của tiểu muội nhờ ta truyền gấp cho tiểu muội môn địa dẫn thần công, tóm tắt trong một khẩu quyết mấy câu, ta đọc cho tiểu muội nghe, hãy cố gắng nhớ cho kỹ. Thi Vân Sách kêu lên ngạc nhiên, môn địa dẫn thần công, gia phụ của tiểu muội là lão câu, lặn xuống đáy sông thì tài của lão câu nhất hạng, song bang chủ lại xưng là hắc thủy tinh, chẳng nhẽ bang chủ lại kém gia phụ hay sao? Nhưng gia phụ đâu có biết võ công mà lãnh hội được môn địa dẫn thần công. Dương Viễn tức muốn điên nhưng dần lòng nhỏ nhẹ nói tiếp, Thi tiểu muội, muội có biết phụ thân của mình là ai không đã? Thi Vân Sách tỏ vẻ buồn đáp, bến sông Dương Tử bạc đầu phiếu. Dương Viễn cố gắng nói để nàng tin, hầu kết thúc công chuyện cho nên nói nhanh, nói ra thì muội không thể tin được, trên thực tế cha của muội là Lục Ca Ca. Thi Vân Sách càng ngạc nhiên hỏi, Lục Ca Ca là gì, tại sao gọi là Lục Ca Ca? Dương Viễn dịu giọng nói, Lục Ca Ca là một người dương danh thiên hạ, oai trấn giang hồ, người thứ sáu trong số cửu ma. Thi Vân Sách kêu lên một sự ngạc nhiên vô bờ bến, làm cho đôi má nàng ửng hồng. Dương Viễn liền đem môn pháp địa dẫn thần công giảng cho nàng nghe. Địa dẫn thần công chủ yếu là luyện du công khí đạo, chàng dẫn giải sơ qua và dạy nàng học bài thiệu. Thi Vân Sách là một nữ nhân tuyệt đỉnh thông minh, cho nên khi Dương Viễn chỉ đọc qua hai lần là nàng đã thuộc lòng vanh vách. Dương Viễn lấy làm vui nói tiếp, Thi tiểu muội hãy cấp tốc luyện tập ngay giờ phút này. Hồng Diệp Bang không phải là đất lành, chẳng nên trí hưởng. Hồng Diệp Vô Tình Cốc là nơi hung hiểm muôn phần, chẳng phải dễ dàng đâu. Hãy thuộc lòng môn địa dẫn thần công, may ra bảo trọng lấy thân mình được. Khi chàng nói xong thì Vân Sách gật đầu tỏ vẻ hiểu được phần nào. Đôi má ửng hồng của nàng lại đỏ ao lên vì cả thẹn. Nàng nhỏ nhẹ nói: "Đa tạ Dương huynh đã chỉ dạy, sau khi vào cốc xin Dương huynh giúp đỡ thêm. Tiểu muội vô cùng cảm tạ và nhớ mãi ơn này." Dương Viễn ngắt lời: "Muội hãy nhẩm đọc bài thiệu và luyện công đi, việc tới đâu hay tới đó." Dương Viễn nhìn thấy Hồng Diệp Bắc Trổ đã phân phát hết 9 chiếc lá hồng, nhưng còn thiếu một lá cho một thanh niên, làm cho chàng tắt sổ mặt, đứng cúi gầm xuống tức tưởi. Hồng Diệp Bắc Trổ hết lời an ủi và khuyên nhủ, nhưng gã nhất định đòi cho được chiếc lá hồng. Đột nhiên gã kêu to: "Tôi nhất định phải vào Hồng Diệp Vô Tình Cốc, tôi phải đi vào." Đôi mắt của gã đỏ như máu, dương to và nhìn Dương Viễn trừng trợn. Hồng Diệp Bắc Trổ cất tiếng an ủi bằng một giọng nhu hòa nói: "Này con à, con hãy nghe lời ta dạy. Con thử nghĩ xem, chỉ có 8 chiếc lá hồng mà phải chia cho 9 đứa thì làm sao cho khỏi sót một. Vậy con không nên lấy đó làm buồn và gấp làm cái gì. Thứ thả rồi ta sẽ truyền tất cả công phu cho con. Như vậy con bằng lòng chưa?" Thiếu niên vùng vằng nói: "Không, tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần được chiếc lá hồng." Bỗng nhiên hắn kêu rống lên, chạy về phía Dương Viễn, đoạn nghiến răng trợn mắt nhìn vào mặt chàng mắng to: "Gã họ Dương kia, chiếc lá hồng trong mình ngươi là của ta, hãy mau giao trả lại đây." Dương Viễn ngẩn người nhổ thầm: "Gã cũng là người tốt đó, nhưng lời nói này thì thật là phi lý hết sức." Cho nên chàng nặng giọng nói: "Châu huynh, nếu Châu huynh muốn xin tiểu đệ chiếc lá hồng thì đệ sẽ cho ngay không hề tiếc, nhưng Châu huynh đã lớn tiếng nặng lời, tiểu đệ không dám vừa lòng." Gã thiếu niên họ Châu nghe Dương Viễn nói sẽ cho chiếc lá hồng không tiếc, làm gã muôn ngàn lời cảm tạ, lại nói thêm: "Dương huynh vui lòng tặng cho tiểu đệ chiếc lá hồng thì kiếp sống này tiểu đệ không quên đức rộng ơn dài. Một mai mà tiểu đệ từ Hồng Diệp Vô Tình Cốc trở về, tiểu đệ sẽ cung phụng Dương huynh lộc phẩm suốt đời." Lời nói của gã họ Châu chưa dứt thì Hồng Diệp Bắc Trổ mặt xanh như tàu lá đã bước nhanh đến trước mặt gã bằng một giọng nói lạnh như tuyết bảo: "Hài nhi, ta đã yêu mến và đối đãi với ngươi như con cháu không bằng, nhưng nhà ngươi đã quá nông nỗi như vậy thì thực lực phụ lòng ta quá lắm." Vừa nói đến đây, Hồng Diệp Bắc Trổ đưa mắt nhìn 10 người đệ tử và cả Dương Viễn bằng giọng nghiêm trang hòa nhã nói: "Hồng Diệp Bang chúng, nếu mục đích của chúng ta đạt được, tất nhiên toàn bang sẽ nổi tiếng nước giang hồ. Sau khi các con rời khỏi Hồng Diệp Vô Tình Cốc thì hãy đến thẳng Hồng Định Bá Hoa Khê có ta hầu đón." Vừa nói dứt lời, lão đẩy ra một trường, gã họ Châu chỉ kịp kêu lên một tiếng thê thảm, cả miệng tuôn ra hàng búng máu tươi và chết ngay tại cửa cốc. Thực là một hành động hết sức dã man, khiến cho Dương Viễn đau lòng. Chàng buột miệng nói: "Bang chủ dùng lời lẽ roi vọt dạy cho hắn có hơn không, chuyện gì phải..." Hồng Diệp Bắc Trổ nhìn chàng trân trối, ngắt ngang lời nói của Dương Viễn bằng giọng nói quá lạnh lùng nghiêm khắc: "Dương Viễn, ta là Phan Trọng, không hề đối với ngươi mỏng bạc, nhưng chỉ còn hôm nay mà thôi, ngày khác gặp nhau..." Dương Viễn nghe qua ớn lạnh liền lớn tiếng cướp lời nói: "Bắc Trổ, ngày sau gặp nhau, tại hạ là Dương Viễn, nếu gặp lão tàn ác dã man như câu chuyện vừa qua thì tại hạ thề sẽ không dung lão đâu." Hồng Diệp Bắc Trổ cười to nói: "Dương Viễn, ngươi đừng hãnh diện đắc ý. Hồng Diệp Vô Tình Cốc chủ, chiếu theo cửu ma thần bịa mà luyện dòng môn pháp âm công, ngươi thì chỉ có một chiếc lá hồng, chưa dễ gì luyện được một công lực, thì đối với lão phu ta diệt ngươi lúc nào cũng được và dễ như trở bàn tay. Hãy vào cốc mau lên, tốt đẹp rồi hắn hay." Hồng Diệp Bắc Trổ liền đưa mắt ra hiệu cho Hồng Y Hộ Pháp hướng đạo cho nhóm đệ tử. Hồng Diệp Bắc đệ tử và Dương Viễn vừa đủ 10 người. Dương Viễn không muốn làm tiền đạo cho nên lên tiếng nói to: "Mọi việc đã an bài, xin mời chư huynh đệ vào trước." Mọi người náo nức vào cốc, không đợi Dương Viễn nói dứt, bọn chúng túa vào Hồng Diệp Vô Tình Cốc. Khi chúng đệ tử này đi đến ngang tấm bia đá, đồng kêu lên những tiếng thật to: "Chúng đệ tử vâng theo tôn chiếu của cốc chủ, xin cầu ra mắt cốc chủ." Vậy là kẻ trước người sau lần lượt đi vào cốc. Riêng Dương Viễn thấy mọi người đã lũ lượt kéo đi trước, chàng nháy mắt nhìn Thi Vân Sách. Nàng hiểu ý, khẽ gật đầu và lùi lại ra sau đứng kể bên Dương Viễn. Ngay lúc ấy, từ trong hang bay vút ra một chiếc lá hồng đào lượn một chiều và rớt xuống ngay trên mặt tên đầu tiên. Tên này cúi xuống nhặt lên xem, có mấy chữ ghi trên lá, gác cuối người gập xuống chúc tụng: "Bái tạ cốc chủ ban ân." Vừa nói xong, hắn lấy ra một chiếc lá hồng giơ cao lên khỏi đầu, đoạn thong thả đi lần vào trong cốc. 9 người còn lại kể trước người sau lần lượt bắt chước tên đi đầu tuần tự đi vào trong cốc. Dương Viễn đi vào cốc, khi bước chân của chàng đưa qua khỏi cốc khẩu độ 10 bước thì chàng kéo Thi Vân Sách vọt lên hàng đầu, cất bước tiên phong. Mắt chàng luôn quan sát những biến động và con đường dẫn vào trong cốc. Chàng đi trên 90 trượng đến một khúc quanh, vừa rẽ qua khúc quanh này, đột nhiên trước mắt tỏa ra một màu hồng. Quang cảnh âm u dưới lòng đất đã trở thành lãng mạn vui tươi. Nhìn kỹ thấy rõ hàng trăm cây bàng son lớp cao lớp lùn, mọc chi chít và thẳng tắp suốt trong đường hang. Những chiếc lá bàng son đỏ mộng đua nhau rơi rụng, lác đác và bay nghiêng một chiều rơi xuống đất. Một cơn gió thu mát thổi nhẹ mấy chiếc lá hồng, làm những phiến đá đảo lượn múa trên không gian, như bà chúa hồng hồ điệp chớp cánh khoe sinh, trông rất đẹp mắt. Trong cốc vẫn im phăng phắc, một cảnh im lặng đáng ngại ngùng, khiến cho mọi người có cảm tưởng đi lạc vào trú xứ của loài ma thiêng huyền ảo. Dương Viễn nhủ thầm, đây là giấc ảo mộng của các tay hào kiệt võ lâm, hang sau cùng cốc làm gì có bóng người ở. Tất cả gồm 10 người, cả nam lẫn nữ, họ im lặng không nói nửa lời, chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhẹ do con tim rung động và tiếng bước chân sột soạt vì dẫm phải những chiếc lá hồng khô. Giữa bầu không khí nghiêm trang vắng lặng, bỗng nhiên từ xa tít vang dội đến một giọng ngâm thơ êm nhẹ, tựa hồ như tiếng nói của các nàng. Đàn kiến lệ căn thấp, bất tri tâm hận thủy. Thấy dòng lệ đổ chan hòa, trong lòng căm hận biết là hận ai. Đã 18 năm rồi. Một tên đệ tử Hồng Diệp Bang lên tiếng bẩm to. Chúng đệ tử đến đây đã lâu, xin cốc chủ hiện thân để đệ tử bái kiến. Một giọng nói nhẹ như sương lại vang ra. Muốn thấy mặt ta sao, đâu có dễ dàng như vậy. Tên Hồng Diệp đệ tử tiếp lời. Xin cốc chủ thâu nhận chúng đệ tử. Bỗng nhiên một chuỗi cười hàm chứa đủ âm điệu bi thương, ai oán, tình sầu. Tiếp theo là một giọng nói lạnh lùng. Ta hỏi các ngươi, mấy chiếc lá hồng các ngươi nhặt được ở đâu? Tên Hồng Diệp đệ tử trả lời. Chúng đệ tử nhặt được khắp sông hồ, cố ý đến cầu xin cốc chủ thâu nạp. Tiếng vọng ra trở nên gay gắt nói. Đó có dễ dàng như vậy, chẳng phải các ngươi ý sức mạnh cướp giật mới có đấy sao? Dương Viễn nghe qua bất phục, liền lớn tiếng đáp. Cốc chủ giao truyền khắp chốn giang hồ, bảo ai mang trong mình chiếc lá hồng sẽ được vào Hồng Diệp Vô Tình Cốc học nghệ, chứ không có nói phải làm thế nào thâu lượm chiếc lá hồng. Giọng nói của Vô Tình Cốc chủ trở nên gay gắt hơn. Người này đúng đó, ta không có bảo phải làm cách nào thu nhặt chiếc lá này, nhưng bọn giang hồ đã dùng sức mạnh để cướp đoạt, chứ chẳng có kẻ nào ngẫu nhiên lượm được, có phải vậy không? Dương Viễn vẫn cố bảo chữa. Cốc chủ nói như vậy hóa ra oan uổng cho các giới võ lâm quá lắm. Hồng Diệp Vô Tình Cốc chủ trầm giọng. Chính chiếc lá của ngươi chẳng phải là cướp giật đấy sao? Dương Viễn dịu giọng. Nhưng riêng về phần tiểu nhi thì do lão Đông Cuồng giao tặng. Vô Tình Cốc chủ kêu lên kinh ngạc. À, lão giả đó làm sao lão thu nhặt được? Dương Viễn điềm tĩnh đáp. Không rõ lão cướp lại trên tay ai, hay vô tình nhặt được việc này thì tiểu nhi không rõ. Giọng nói của cốc chủ như yếu hẳn. Sở dĩ người... Đột nhiên Vô Tình Cốc chủ đổi giọng gắt to. Bên ngoài cốc là ai đó? Tiếng nói từ ngoài vọng vào. Chúng đệ tử gồm 3 người có mang trong mình 3 chiếc lá hồng, xin cầu ra mắt cốc chủ. Dương Viễn nghe qua biến sắc. Chàng suy nghĩ rất nhanh, 10 chiếc lá hồng đều ở đây, làm sao lại có 3 chiếc nữa kìa. Ngay lúc ấy từ bên ngoài cốc chạy vào 3 chàng thiếu niên mặc áo vàng, dáng điệu thật hào hoa phong nhã, thực là Hắc Thạch lão chủ, gian trá khôn lường. 3 chàng thiếu niên áo vàng lúc nãy chỉ là 3 kẻ giả dạng mà thôi. Dương Viễn hoảng lên nói thầm. Hỏng bét, 3 chiếc lá hồng lúc nãy là giả. Nhanh như cắt, chàng lấy ra chiếc lá hồng đưa cho Thi Vân Sách rồi nói. Thi muội, mau đổi chiếc lá hồng cho tiểu huynh, vì của muội là đồ giả. Thi Vân Sách tái mặt đổi ngay chiếc lá hồng thật, mặt nàng hiện lên những nét vui buồn lẫn lộn. Dương Viễn bỗng trầm giọng nói to. Cốc chủ, 3 người đến sau mang 3 chiếc lá hồng giả, cốc chủ không nên cho chúng vào cốc. Hồng Diệp Vô Tình Cốc chủ bỗng nhiên phát ra một trận khóc lẫn cười, tiếng khóc ồ ồ thật khó nghe, tiếng cười lách cách làm cho hàng trăm chiếc lá bảng son bay như gặp bão, khiến cho mấy thanh niên nam nữ nghe qua rêm cả ngực, mặt mày tái mét, trông rất thảm thương. Dương Viễn dằn lòng không được, cho nên cả dần hỏi to, nguyên nhân nào cốc chủ lại cười? Tiếng cười lách cách lại nổi lên vang dậy, tiếp theo giọng nói trở nên lạnh lùng thế lệ. Ta kể ngươi gan lớn bằng trời, ngươi giữ trong mình chiếc lá hồng giả mà dám vu cáo cho người giả. Dương Viễn giật mình tái mặt, song chàng đã hơi quen sự dọa nạt và đánh nhau, cho nên trấn tĩnh lại rất nhanh, phá lên cười ngặt ngẽo bằng một giọng rắn chắc nói. Cốc chủ, tôi là Dương Viễn, tìm đến quý cốc để cầu học võ công, tuyệt nhiên không hề có ác ý. Tôi vẫn chưa cầm nắm chiếc lá hồng nào, sao cũng dám vào tận đây. Hôm nay cốc chủ không có thành ý thâu thập đồ đệ dạy nghề, xin cốc chủ thứ lỗi cho Dương Viễn được quay trở ra. Vừa nói dứt lời, chàng vận dụng toàn lực tung chiếc lá hổng lên cao và đánh một chưởng vào chiếc lá nát như tro. Xong chàng quay lưng toan chạy ra khỏi cốc. Một giọng nói êm như gió từ xa truyền đến. Dương Viễn, bổn cốc đâu phải là một ngôi nhà hoang động, muốn ra hay vào gì cũng được. Hôm nay ngươi vào đây là không còn lối nào ra nữa. Dương Viễn ngừng bước và nói vọng vào trong. Cốc chủ, chỉ sợ ngươi chẳng thấy thôi. Đột nhiên tiếng khóc òa nổi lên và một chuỗi cười nấc nghẹn. Ngay lúc ấy, bỗng nhiên ngoài cửa cốc chạy sòng sọc vào một trai một gái. Trên tay cả hai đều cầm chặt chiếc lá hồng. Gã thiếu niên này thực quá trẻ, nhưng mặt mày như một tên hung thần ác sát, lầm lì đi thẳng vào cốc. Trái lại, cô gái đẹp vô song, mặt hoa da phấn, lưng ong, hình dung như ngọc lệ, vóc dáng tựa thiên nga. Vô tình cốc chủ lên tiếng bảo Dương Viễn và hai người mới đến. Dương Viễn và hai người đứng qua một bên. Ta chỉ tung ra có 10 chiếc lá hồng, mà hôm nay đến 15 người đến. Các người đừng mong dối gạt ta. Gã thiếu niên mặt mày hung ác cất tiếng nói to. Cốc chủ, bổn thiếu gia là con của Nam Hung mang đến đây chiếc lá hồng thật, quyết không dám dối gạt cốc chủ. Cô gái đẹp, tiếng nói như ngân linh tiếp. Tiểu nữ là ai nữ của Bắc Diệm, thành tâm cầu học, xin cốc chủ xem qua chiếc lá hồng để rõ chân giả. Vô tình cốc chủ lại nổi lên một trận cười lách cách và nói vọng ra. Bất luận chiếc lá hồng của các ngươi là giả hay chân đều không thành vấn đề nữa. Nhưng mỗi chiếc lá đều do các tay hung hãn cướp giật mới có. Nào là Đông Cuồng, Nam Hung, Bắc Diệm, tội lỗi này trách nhiệm về ta. Bổn cốc chủ căm hận các ngươi ỷ mạnh cướp trên tay kẻ khác, gây ra máu đổ đầu rơi. Hôm nay bổn cốc chủ sẽ không để một tên nào ra khỏi cốc. Tiếng nói của vô tình cốc chủ vừa dứt, tựa hồ như bên trời ầm ĩ và đột ngột vọng ra tiếng trống đổ. Tiếng trống bùng bùng làm cho sơn động vang rền, những chiếc lá hồng bay lác đác. Tiếng trống lại đổ lên hồi, càng lúc càng dồn dập, làm cho vách đá rung rinh, cỏ cây chuyển mảnh. Dương Viễn bị tiếng trống dồn bức bách, chàng cảm thấy nghe máu huyết chạy ngược lên đỉnh đầu, các kinh phái huyệt đạo đều đào lộn. Dương Viễn càng nghe càng bứt rứt như ngộp thở, chàng chạy vội đến trước cây bảng son, bẻ hai nhánh đem đến cắm trước mặt Thi Vân Sách một nhánh, còn mình giữ một nhánh. Dương Viễn lại cất tiếng nói to. Ông Dương vô tình cốc chủ không có ý tốt, chúng ta hãy rời khỏi cốc cho mau. Vô tình cốc chủ cười to nói. Dễ gì, mấy ai thoát khỏi tiếng trống tiên thiên cửu âm. Tiếng trống lại biến đổi, đổ lên từng hồi, bùng bùng bùng. Mỗi tiếng nổi lên một âm điệu nặng nề như thiết trùy đánh vào lồng ngực mọi người. Ngay lúc ấy, trong nhóm đệ tử của Hồng Diệp Bang, có 3 tên chịu không nổi, ngã nhào xuống đất, mở ra hàng búng máu. Dương Viễn gào lên như điên dại. Cốc chủ, người đừng âm hiểm quá lắm. Vô tình cốc chủ cười to và nói tiếp. Âm hiểm, ác độc ư? Ta hẳn không thể giết chết những tên ỷ quyền cậy thế cướp đoạt của mọi người. Ngươi chẳng nghe ta nói sao? Thấy chăng lệ chảy rầm rề, biết lòng ta hận hướng về tay ai? Ta hận ai? Ta hận tất cả thiên hạ người đời hung hăng bạo ngược. Dương Viễn nhìn qua Thi Vân Sách, thấy nàng run lên cầm cập, mặt mày tái mét, có lẽ không chịu nổi, bèn cất tiếng nói nhanh. Thi muội, mau vận dụng môn địa dẫn thần công để chống lại. Thi Vân Sách thất vọng nói khẽ. Tiểu muội chưa luyện biết làm sao? Dương Viễn bảo nhanh. Thi muội không cần lắm, bây giờ muội đọc bài thiệu là bắt đầu luyện công đó, mau lên. Dương Viễn vừa nói xong liền cắm nhanh cành bảng xuống đất và bắt đầu vận dụng môn địa dẫn thần công. Tiếng trống tiên thiên cửu âm lại đổ lên từng hồi, bùng bùng bùng. Những tiếng bùng bùng đổ lên từng nhịp một, làm cho mười mấy người thanh thiếu niên nam nữ tay chân tê dại không cử động được. Riêng phần Dương Viễn đã vận dụng địa dẫn thần công hút cả âm thanh của tiên thiên cửu âm dẫn xuống lòng đất, cho nên tiếng trống này không làm cho chàng thiệt hại hoặc tổn thương tí nào. Tay viền chặt cành bàng, nội lực ngầm vận chuyển, luồng cổ âm bị cành bàng hút dẫn vào trong lòng đất, cho nên cành bàng rung lên từng chập. Thi Vân Sách vận dụng theo cách của chàng chỉ dạy, nàng cảm thấy dễ chịu đôi phần. Chỉ có Dương Viễn và Thi Vân Sách là được bình yên, còn những thiếu niên nam nữ khác đồng thời rú lên nhiều tiếng thê thảm và nằm ngã sóng sượt trên mặt đất. Từ miệng của bọn họ tuôn ra hàng dòng máu đỏ tươi trông rất thê thảm. Dương Viễn trông thấy cảnh tượng quá đau lòng cho nên cất tiếng nói to. Ngươi là ác ma độc quỷ, tại sao không ngừng đánh trống? Ta nói ngươi có cừu sâu oán cản gì? mà ngươi nữa đem lòng điên dạ dại mà giết tất cả mọi người hay sao? Vô tình cốc chủ gắt lên. Ta không tha ngươi được, lúc đầu ai lại tha ngươi? Dương Viễn nhủ thầm. Có lẽ ngày xưa Hồng Diệp vô tình cốc chủ bị lớp người ác độc, võ thuật cao thâm đả kích, cho nên bây giờ mở miệng ra nói toàn là chuyện chua chát căm thù. Vì nghĩ vậy chàng cả giận thét to. Hoàn có đầu, nợ có chủ, ngươi hãy tìm kẻ chân cửu ấy. Hồng Diệp vô tình cốc chủ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Chân cửu, ai là chân cửu? Dương Viễn bình tĩnh hỏi lại. Nếu ta đoán không lầm, có lẽ ngươi có ý oán hận gì ta? Phải đó, tiểu tử à, sau khi ngươi chết đi rồi, ta lại tung thêm hàng ngàn chiếc lá hồng để cho thiên hạ đua nhau cướp đoạt, để rồi mang đến đây. Như mười mấy tên thiếu niên nam nữ này, lòng tham không đấy, bọn chúng chết là vừa. Tiếng trống cửu âm lại đổ bùng bùng, ba bốn người kêu rú lên, đồng thời mửa ra hàng vòi máu, do đó chết tức khắc. Bùng bùng, tiếng trống vẫn đổ lên từng hồi liên tiếp. Tiếp theo đó dấy lên những tiếng hú hái hùng, thêm vài tên nữa ngã quỵ chết ngay. Dương Viễn quá giận, đôi mắt đổ hào quang. Bỗng nhiên, cách cách, rắc. Hai tiếng kêu răng rắc nổi lên, hai cạch bàng cắm trước mặt chàng và thi vân sách bị gãy đoạn. Lồng ngực của hai người bị tiếng trống dội vào đau nhói. Dương Viễn thất sắc kinh hồn, chàng không kể gì sống chết nữa. Bèn đứng dậy, chạy đi bẻ hai cạch bàng khác, đem về cắm vào chỗ cũ và lập tức chuyển môn địa dẫn thần công. Cũng ngay lúc ấy, Dương Viễn chợt bắt gặp thiếu niên hung hăng lúc nãy. Đột nhiên gã ném ám khí đánh gãy cành bàng, làm chàng quá tức giận mắng to. Tặc tử, ngươi làm gì vậy? Tên hung hăng đáp. Có chết là chết hết, ngươi sống làm cái gì? Dương Viễn đổi giận làm vui tiếp lời. Sống để trả thù, sống để báo tin cho lão nam hung biết con cưng của lão đã bỏ mình. Bùng bùng tiếng trống cửu âm, cá nhân tham vọng hại lầm thiếu niên. Tiếng trống lại nổi lên từng hồi một, làm cho lá hồng bay lả tả và múa tít giữa lưng trời. Tên thiếu niên, con trai của Nam Hung chịu đựng không nổi, kêu lên hai tiếng ôi ra rồi ngã quỵ xuống đất. Ba tên đệ tử áo vàng của Hắc Thạch Bảo Chủ đều chết hết cả. Nàng con gái đẹp như tiên Nga, ai nữ của Bắc Diệm cũng tắt nghỉ. Không biết hồn thiêng của người xử nữ được về thiên đàng hay địa ngục. Dương Viễn nhìn quanh quẩn, chỉ thấy còn có Thi Văn Sách và chính mình. Kỳ dư đều đã chết hết cả. Riêng về Thi Văn Sách, nàng chưa luyện thuần môn địa dẫn thần công, cho nên việc sử dụng kém linh hoạt. Toàn thân nàng lại run khẽ lên, vẻ mặt tái nhợt nhạt trông rất thê thảm. Có lẽ nào nàng phải chết tại đây hay sao? Bỗng tiếng trống lơi dần và ngưng bật. Dương Viễn kêu to: Thi tiểu muội. Thi Văn Sách vẫn còn ngơ ngẩn chưa hoàn hồn, cho nên liêu lưỡi không trả lời. Dương Viễn lại kêu lên một lần nữa: Thi tiểu muội, ta tiễn muội ra khỏi cốc. Thi Văn Sách lấy lại sự bình tĩnh, song nàng quá cảm động hỏi: Còn Dương huynh sẽ cùng đi với tiểu muội chứ? Dương Viễn cao mày và đưa mắt nhìn vào hang động trân trối, bằng một giọng oán hận nói nhanh: Tiểu huynh còn đi tìm tên ác ma, ta thể giết hắn để trả thù cho những trang thiếu niên vô tội. Ngay lúc ấy, một cơn gió nổi cuộn từ bên trong hang động thổi ra, làm cho muôn chiếc lá hồng bay tấp vào mình Dương Viễn và Thi Văn Sách. Tiếp theo đấy là một giọng nói lạnh như băng từ trong vang dội lại: Tiểu tử, ngươi tên là Dương Viễn sao? Ngươi học môn địa dẫn thần công ở đâu? Thực là cảnh tượng vô cùng quái lạ, mấy chiếc lá hồng bị gió thổi đều cuộn lại và chồng mãi lên nhau thành một cây lá hồng, không một chiếc lá nào rơi loạn ra bên ngoài. Dương Viễn biết rằng đây là môn pháp của vô tình cốc chủ, chứ không phải là ngọn gió thiên nhiên. Nhớ lại câu hỏi của cốc chủ làm chàng nổi giận thét lên: Ác ma, ta không bao giờ nói cho ngươi biết rõ đâu. Vô tình cốc chủ dịu giọng: Dương Viễn, ngươi không nói ta nghe, sau này ngươi sẽ hối hận đó. Dương Viễn nhìn sang mười mấy cái xác chết, chàng lấy tay chỉ vào nói: Ác ma, tại sao ngươi giết những người này? Ngươi hãy nói rõ ràng nguyên nhân của việc làm ác độc này. Vô tình cốc chủ cất tiếng cười nhạt nhẽo nói: 18 năm về trước, nếu trong chốn giang hồ không có những thủ đoạn y mạnh hiếp yếu, cướp giật sát nhân, thì làm gì cuộc đời ta chịu giam hãm giữa vô tình cốc này? Quanh năm không thấy bóng mặt trời, không một người lai vãng. Dương Viễn uất khí muốn điên, chàng cả giận thét to: Sở dĩ ngươi hận một vài người trong 18 năm về trước, ngươi thử nghĩ lại xem, chuyện đã qua có thể trở lại bao giờ? Tại sao ngày nay lại đem sự cừu hận đổ vào đầu các trang thanh thiếu niên vô tội? Hồng Diệp vô tình cốc chủ cười nhạt: Bọn chúng háo danh, háo nghệ, chết là đáng số. Ví như ngươi có nói nữa cũng bằng thừa. Dương Viễn trầm giọng hỏi: Ác ma, ngươi đã giết hại bọn họ bằng một cách vô lý và vô nghĩa, vậy ngươi có biết phải trả giá bằng cách nào hay không? Vô tình cốc chủ trầm giọng: Đừng nói vậy tiểu tử à, ngươi chẳng hiểu gì đâu. Một đứa bé chưa hề rời vú mẹ đã dám lên dòng sành đời ư? Dương Viễn bỗng nhiên quay sang Thi Vân Sách dịu dàng nói: Thi tiểu muội, muội hãy về đi, kẻo gia phụ muội trông đợi. Hãy mau rời khỏi cốc. Khi về đến bên ngoài, muội hãy nói lên cho mọi người hiểu rõ tình hình tại nơi đây và nhắn nhủ họ rằng không bao giờ để cho người thân của mình lạc vào Vô Tình Cốc. Ác ma chẳng phải là kẻ tầm thường. Vô Tình Cốc chủ cười to nói: Dương Viễn, ngươi suối ta đem máu tươi khắp giang hồ hay sao? Không ai đến tìm ta thì ta cũng không cần rời cốc tìm ai. Tiểu tử ngươi hãy trả lời ta, ngươi học ở đâu môn Địa Dẫn Thần Công? Dương Viễn vẫn cương quyết nói: Ta không thể trả lời ngươi được. Vô Tình Cốc chủ thét lên thay thế: Thế là ngươi chọn lối tử vong. Thêm một cảnh tượng lạ lùng, cây lá hồng được kiến tạo bởi ngọn gió bây giờ bỗng nghe một tiếng ồ nổi lên. Tức thì một cơn gió mát thổi nhẹ, những chiếc lá hồng từ dưới đất cuộn lên như hàng ngàn cánh bướm bay tủa vào mình Dương Viễn. Chàng dương to đôi mắt, nhận thấy trong vầng lá hồng có ẩn một bóng người lướt nhanh qua. Dương Viễn không hề chú ý tới mấy chiếc lá hồng bay tạt vào mặt, mà chàng cố vận nội lực đưa ra một ngón xuyên vân chỉ. Luồng chỉ lực xé không gian, kêu ra ra xuyên phá mấy chiếc lá hồng và xạ mạnh vào bóng người vừa mới xuất hiện. Bóng người này kêu lên một tiếng ồ kinh ngạc. Nhanh như cắt, người này xoay mình mang theo một trận gió hồng đến sau lưng Dương Viễn với một thế nhanh vô lượng. Giọng nói hết sức quái gở từ sau lưng Dương Viễn quát to như sấm: Tiểu tử họ Dương, hắn chưa chết sao? Và hắn hiện giờ đang ở đâu? Dương Viễn vội nhảy sang một bên, kéo Thi Vân Sách đứng ngang mình và điểm nhanh vào chiếc bóng lạ một ngón xuyên vân chỉ nữa. Nhiều chiếc lá hồng bay tua tủa xếp lại thành một hình người to lớn dị thường. Người này chính là Vô Tình Cốc chủ, cốt ý dùng chiếc lá hồng ẩn thân và giọng nói trở nên gay gắt hơn: Ta hỏi ngươi đấy, Dương Viễn, lão ta hiện giờ đang ở đâu? Dương Viễn ngơ ngác đáp lại: Ta không rõ người đó là ai. Vô Tình Cốc chủ lại bảo tiếp: Lão ấy là Long Thiên Lang chứ ai? Dương Viễn dịu giọng: Tôi chưa có dịp biết qua. Vô Tình Cốc chủ trầm giọng hỏi: Ngươi không nên nói dối ta, hắn hiện giờ đang ở đâu? Dương Viễn điểm nhiên nói: Tôi không biết. Bằng một giọng oán hờn, Vô Tình Cốc chủ nói: Cái người mà năm xưa quyền uy bao biến cả thiên hạ, oai trấn giang hồ, cửu ma chí tôn Long Thiên Lang, ngươi không biết hay sao? Dương Viễn cau mày khó chịu: Chỉ nghe qua lời đồn đấy. Vô Tình Cốc chủ đổi giọng nói tiếp: Do đâu ngươi học được môn xuyên vân chỉ và Địa Dẫn Thần Công? Ngoài hắn ra, khắp giới võ lâm chưa ai lãnh hội được dương công của cửu ma thần bia. Dương Viễn điềm nhiên đáp: Đúng là tôi lãnh hội được môn này, nhưng không phải của Long Thiên Lang, do đó ngươi lấy làm lạ chứ gì? Ngay lúc bấy giờ, Vô Tình Cốc chủ lại phá lên cười sang sảng, phút chốc lại khóc òa. Trong tiếng nói giọng cười hàm chứa một sự ai oán áo nể. Mỗi lần âm thanh phát ra làm cho lá hồng rơi tung tóe khắp động. Tiếng khóc dứt, Hồng Diệp Vô Tình Cốc chủ trầm giọng nói: Dương Viễn, ngươi là kẻ thù không đội trời chung của ta. Dương Viễn càng thối lui ra sau, kéo theo cả Thi Vân Sách, song chàng vẫn lên tiếng hỏi lại: Tại sao ngươi nói những lời này? Vô Tình Cốc chủ nấc lên tựa hồ nhưng muốn khóc nữa, nhưng dịu giọng bảo: Ta còn nói rõ, nhưng ngươi cũng trốn không thoát đâu. Ngươi có nhận là ngươi đã học hai môn này trên đỉnh Vu Sơn Thần Nữ của tấm bia cửu ma hay không? Dương Viễn đáp nhanh: Không. Vô Tình Cốc chủ dần giữ hỏi lại: Không thật ư? Vì Vô Tình Cốc chủ không tin lời này là đúng, cho nên thân mình như cảnh trúc bị gió lay run lên bật bật. Bao nhiêu phiến lá hồng phủ trên mình đua nhau rơi lả tả, hiện ra một người kỳ bí không thể tưởng tượng. Đây là một lão bà đầu bạc tựa thúng bông, mình khoác y phục trắng tinh, so với diện mạo không hợp tí nào. Bà quắc mắt hỏi: Ngươi nói thật? Dương Viễn khẽ gật đầu. Đột nhiên đôi mắt của bà đảo lia và nhìn thẳng vào mặt Dương Viễn với những tia đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói: Dương Viễn, ta không tha ngươi, ngươi khó thoát ra khỏi cốc, ngươi hiểu chưa? Dương Viễn nhích thêm hai bước, song tính khí bất khuất nổi dậy khiến chàng nói to thêm: Đành là vậy, nhưng ta sẽ làm thử. Nếu mai thoát khỏi cốc, ta sẽ trở lại một lần nữa để yêu cầu bà đòi lại món nợ máu. Lão bà cốc chủ Vô Tình đôi mắt không rời Dương Viễn, bằng một giọng trầm nàng hỏi: Ta hỏi ngươi một câu thôi, ngươi phải thành thật trả lời. Nếu ngươi lừa dối, ta sẽ giết ngươi chết tức khắc. Dương Viễn toan tìm lời khống chế lại bà lão thì Thi Vân Sách đột nhiên lên tiếng đáp thay chàng: Xin cốc chủ cứ hỏi, Dương huynh rất thành thật, tôi tin rằng Dương huynh không dám nói dối cốc chủ nửa lời đâu. Nàng vừa nói xong đưa mắt nhìn Dương Viễn. Dương Viễn liếc mắt nhìn thấy mụ già cốc chủ, vẻ mặt nghiêm trọng. chàng ý quẩn không khéo rồi đấy cả hai sẽ chết dưới tay của lão bản này. Cho nên chàng thở dài thườn thượt không nói lấy một câu. Vô tình cốc chủ nghiêm giọng hỏi to: Dương Viễn, có phải ngươi học môn địa dẫn thần công của lão già bạc đầu Phiêu Thi Tán hay không? Dương Viễn giật mình chỉ gật đầu không trả lời. Lão bà vô tình cốc chủ lại hỏi: Còn môn pháp xuyên vân chỉ có phải ngươi học của lão Viên Thương chăng? Dương Viễn gật đầu không đáp. Lão bà vô tình cốc chủ lại phá lên một tiếng cười giải lê thê, đột nhiên nhún mình vọt lên không, chỉ thấy một luồng gió hồng cuộn lên, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng của bà ta đâu nữa. Từ xa xa vẳng lại một giọng cười nhu hòa: Dương Viễn, ngươi hãy về đi, nhưng ta có lời nhờ ngươi nói lại với hai lão Viên Thương và Thi Tân, nói bọn họ đã vi phạm quy luật của Chí Tôn, một ngày kia chúng phải chịu hình phạt nặng nề. Dương Viễn nghe qua giật mình, chàng quá ư xúc cảm hỏi: Bà và hai vị ấy liên hệ ra sao? Vô tình cốc chủ ngắt lời nói: Ngươi hỏi để làm gì? Dương Viễn trầm giọng gào to: Tốt, tôi sẽ không hỏi, nhưng một ngày gần đây tôi sẽ trở lại. Tôi sẽ yêu cầu bà giải thích cho cuộc thảm sát ngày nay tại động này, và bà sẽ lãnh cái hậu quả. Vô tình cốc chủ giọng nói lạc hẳn đi: Được, ngươi hãy về đi. Dương Viễn quá uất hận, đưa mắt nhìn vào hang động lần cuối. Lá hồng rơi rụng lác đác trên mặt đất của động vô tình. Một chiếc, hai chiếc, rồi hàng trăm chiếc đua nhau phủ lên mười mấy cái thây người nằm chồng chất bên nhau. Một lần nữa tiếng trống cửu âm lại vang lên. Bồng bồng tiếng trống cửu âm, cá nhân tham vọng hại lầm thiếu niên. Dương Viễn hoảng kinh kéo Thi Vân Sách chạy nhanh như bay ra khỏi cốc khẩu vô tình. Phần 5 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.